do chính nữ hoàng quan sát từ đầu đến cuối. Bất kỳ thiên tài nào dưới 2 vạn tuổi, xuất thân tiên giới, nhân phẩm đảm bảo, đều sẽ có tư cách cạnh tranh vị trí truyền nhân của nữ hoàng. Đương nhiên bao gồm cả thiên tài thuộc đế thiên Côn Lôn. Hiện tại, cách ngày tuyển chọn Côn Lôn thiếu đế chỉ còn 1 tháng thời gian mà thôi. Tuyên truyền dòng giả thời gian qua, đã có không ít thiên kiêu tuấn kiệt, thiên chi kiều nữ như dòng nước cuồn cuộn tiến vào đế thiên Côn Lôn. Trong đó thậm chí có cả những người xuất thân từ đế địa giới, đã thành danh từ trước, vẫn mơ ước trở thành đệ tử của thiên đế như nữ hoàng. Lạc Nam tìm đến Côn Lôn giới vì lý do này. Đám nữ binh không cảm thấy làm lạ. Dù sao thì ngôi vị thiếu đế Côn Lôn quá mức hấp dẫn. Rất khó để người trẻ tuổi có thể kháng cự. Được rồi, nhưng đế thiên Côn Lôn chúng ta có quy tắc rõ ràng. Bước vào nơi này, chúng sinh bình đẳng. Các vị dù là thiên tài nổi bật cũng không được tự ý động thủ ức hiếp đối với một phàm nhân. Bằng không sẽ nhận lấy chế tài. Tiền trảm hậu tấu, nữ binh nghiêm nghị căn dặn. Tại hạ rất thích quy tắc này. Lạc Nam mỉm cười nói. Tốt lắm, đám nữ binh hài lòng gật đầu. Quay người rời đi, mà lúc này, Lạc Nam phát hiện Độc Cô Ngạo Tuyết dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Hiển nhiên nàng không nghĩ đến hắn tìm đến Côn Lôn giới để cạnh tranh vị trí đệ tử nữ hoàng. Ngươi chẳng phải có sư phụ Kim Nhi rồi sao? Độc Cô Ngạo Tuyết khó hiểu. Lạc Nam lắc đầu. Sư phụ Kim Nhi không tiện ra mặt. Ta cần một thân phận khác đủ vững chắc để tham gia thiếu đế chi chiến. Độc Cô Ngạo Tuyết chợt hiểu. Với một nam nhân có ý chí tiến thủ như Lạc Nam, muốn tham dự thiếu đế chi chiến chẳng phải chuyện lạ gì. Chẳng trách hắn sẽ phí công tìm hiểu kỹ càng hoàn cảnh ở đế thiên Côn Lôn như vậy. Bởi vì hắn sắp trở thành đế tử của nơi này, nàng có thể cam đoan một cách chắc chắn. Ở trong mắt của Độc Cô Ngạo Tuyết, cái gọi là cạnh tranh Côn Lôn thiếu đế của một đám thiên tài dưới 2 vạn tuổi, chính là trò trẻ con so với Lạc Nam. Chúc cả nhà tối vui vẻ. Bác nào có lòng ủng hộ e thì đây ạ, số TK 1809205283252. Nguyên PSUOC How PayPal Nguyên Phua Châu 12T2 Gmail.com Ngân hàng Agribank ạ, chi nhánh Cờ Đỏ, Cần Thơ 2 Momo 0942973261 Viettel Pay 9.704.229.212.704.295 Chân thành cảm ơn. Cách chương.